Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91 chính là tướng Vũ Linh đột phá đan. Làm Bạch Sách thân thể dò vào bếp lò thời điểm, hai tay cũng là lập tức tiếp được cái kia nhanh chóng hòa tan ma hạch. Hiện tại Bạch Sách bên tai nhưng thật ra không nghe được qua cái gì bên ngoài thanh âm của hắn. Chỉ có trong bếp lò hô hô hỏa âm thanh, còn có Bạch Sách y phục bị thiêu đốt thanh âm. Bạch Sách cái này nội viện đồng phục học sinh đã ở Bạch Sách nửa người trên dò vào trong bếp lò sau mấy giây, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sự thực lên, nội viện đồng phục học sinh không riêng gì một bộ y phục đơn giản như vậy. Cái này nội viện đồng phục học sinh còn vốn có chống đỡ một ít tiểu hình chiến kỹ tổn thương hiệu quả, bằng không, liền Bạch Sách mỗi ngày vùi ở vô song tháp trong thạch động, đóng cửa luyện đan, cái kia được mỗi ngày cởi chuồng. Cái này hiện tại Bạch Sách liền chui tiến đến vài giây, y phục này liền liền trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đủ để có thể thấy được cái này trong bếp lò nhiệt độ cùng bên ngoài cái kia đơn giản là thiên địa cách biệt. Y phục thành tro, nhưng thật ra không có gì. Bạch Sách ở sững sờ một cái về sau, một giây kế tiếp, liền theo bản năng một tay sờ sờ lông mày của mình, sờ sờ đầu của mình phát, sờ hết về sau, Bạch Sách cũng là thở phào. Hoàn hảo, không có ngốc, còn cái này tiếp làm sao giờ? Vậy còn có thể làm sao giờ? Cứ như vậy luyện chứ. Bạch Sách xem hạ cái này ma hạch đã có chút mềm nhũn, phòng trừng đang luyện chế cái hơn 10 phần chung liền xong việc. Vấn đề duy nhất, khả năng chính là bên trong có điểm thiếu dưỡng, nhưng cũng còn tốt. Cái này Bạch Sách tiến vào bên trong, cái này chuyện bên ngoài tình, nhưng thật ra gì cũng nghe không đến, cũng không nhìn thấy. Thế nhưng, cái này bên ngoài tắc thì là lật thiên. Hiện trường hầu như có hơn phân nửa người ở Bạch Sách đột nhiên tiến vào luyện khí lò trong nháy mắt đó, đều là lập tức hoảng sợ theo tọa ỷ đứng lên, mà chỗ xa kia mấy vị tài phán ở phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là lập tức cắn răng hướng Bạch Sách nơi đây vọt tới. Bất quá, xông lại về sau, liền càng mộng bức. Chuyện này, cái này gia hỏa bây giờ là có việc không có việc gì? Theo lẽ thường mà nói, nhất định là có chuyện. Chỉ bất quá, người này cái kia lộ ở bên ngoài nửa người dưới, hoặc có lẽ là tục một điểm, lộ ở bên ngoài mông đít, tùy tia gạch còn chật lắc một cái. Cái kia ở bên ngoài hai cái đùi đã ở động, cũng không biết cái này gia hỏa là thật ngứa hay là giả ngứa. Cái này gia hỏa còn nâng lên một chân đi cào một cái chân khác đầu gối. Hiện trường người mộng bức, kỳ thực liên quan tới Bạch Sách chuyện tình, mọi người tuy là đều cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Sách, thế nhưng Bạch Sách chuyện tình vẫn là truyền rất tà hồ. Mặc dù nói có ít thứ càng truyền càng khoa trương, thật giống như lời đồn giống nhau, nhưng trong đó có mấy cái tin tức trọng yếu ngược lại là không có thay đổi. Chính là hiện tại mọi người đều biết Bạch Sách hình như là cái gì đột nhiên thu được thần kỳ lực lượng. Cảnh giới tuy nói là phổ thông tứ tinh vũ linh, nhưng chân thật thực lực quả thực thất tinh binh vũ linh. Hơn nữa, Bạch Sách ở đương thời luyện chế lục tinh binh vũ linh đan dược lúc cũng là dùng cái nhíp đứng ở bếp lò phía trước luyện chế. Nhưng vấn đề là bếp lò phía trước cùng trong bếp lò căn bản mẹ nó cũng không giống nhau tốt đi. Căn bản không giống với bếp lò chu vi coi như ở nhiệt, vậy cũng không có trong bếp lò nhiệt độ khoa trương. Cái này trong bếp lò nhiệt độ tối thiểu là phía ngoài mười mấy lần. Đổi câu đơn giản hơn dễ hiểu phương thức mà nói, coi như là một cái tướng vũ linh tu luyện giả, cũng tuyệt đối không thể đem thân thể dò vào luyện chế binh vũ linh ma hạch bếp lò chung. Vậy thật sẽ chết người đấy. Tất cả mọi người mộng, cái kia chạy tới hai cái tài phán, hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. cái này dù sao bây giờ nhìn, cái này Bạch Sách không có việc gì. Ngươi nói hiện tại nên làm sao giờ? Cái này mặc dù coi như người không có việc gì, thế nhưng phương thức này là nhất định là có chuyện. Nhưng ngươi nói đi tới gọi nói, vạn nhất người chính là không có việc gì, đến lúc đó luyện đan hư, cái kia vấn đề tìm ai? Đây nếu là không đi lên gọi nói, đây nếu là gặp chuyện không may, như vậy muốn tìm ai a? Ở nơi này hai cái tài phán khó khăn thời điểm, Bạch Sách thân thể đột nhiên theo trong bếp lò rút lui ra khỏi. Chính xác mà nói là đem đầu lộn lại, ở bếp lò bên ngoài miệng to hút mấy cái khí. Đang hấp khí thời điểm, Bạch Sách nhưng thật ra cũng thấy cái kia vẻ mặt mộng bức. Đứng ở chính mình thân sau vẻ mặt không biết làm sao hai cái tài phán. Có việc, Bạch Sách cũng là nhíu hỏi. Hai người kia nhất mộng, nhìn nhau liếc mắt về sau, liền lại nhìn phía Bạch Sách có chút lắp bắp nói. Ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì. Ồ, Bạch Sách đáp một tiếng, lại đem thân thể chui vào. Cứ như vậy hơn 10 phần chung qua về sau, Bạch Sách cuối cùng lui ra ngoài, trong tay cũng là xuất hiện một viên đan dược. Xuất hiện về sau, Bạch Sách cũng là ngắm trong tay mình viên đan dược kia. Ân, lấy tay trực tiếp trà sát, dường như so với chính mình dùng cái nhíp làm cho đẹp một ít. Bất quá, phương pháp chứ sao, cũng có chút chật vật. Cái này nửa người trên y phục đã tất cả đều không? Xem ra lấy về sau, hay là muốn dùng cái nhíp tới làm? Bằng không, ngươi nói, cái này luyện một viên đột phá đan làm hư một bộ y phục. Ai đây chịu nổi, làm Bạch Sách nhìn xong đột phá đan thời điểm, cũng là hoạt động hạ thân thể, thuận liền xem hạ bốn phía. Chỉ bất quá, bốn phía này nhãn thần toàn bộ đều ở Bạch Sách thân lên. Cái kia nhãn thần cũng là toàn bộ đều cùng nhìn về phía quái vật nhìn Bạch Sách. Cái này chủng nhãn thần, giảng đạo lý, Bạch Sách thấy nhiều, bất quá, nhiều như vậy người cùng nhau, ngược lại vẫn chưa từng có. Dù là Bạch Sách loại tâm cảnh này, cũng có chút chịu không quá ở. Bất quá, đã ở này lúc, sân rộng ở trên loa lớn cũng là xuất động tĩnh đạo. Thiên vương tộc, thiên duyệt, thành tích, hồi thiên đan, phẩm cấp cửu tinh phổ thông vũ linh. Nghe được cái này thanh âm, Bạch Sách cũng là nhíu nhíu mày. Tổng cộng đã có thể giao thành tích a. Cái này cảm tình tốt, Bạch Sách cũng không được muốn ở chỗ này vẫn đứng. Tức thì, Bạch Sách cũng là nhìn vậy còn hơn 10 phần chung trước ở nơi này ngẩn người hai cái tài phán cao. Mày nói, có thể giao thành tích. Con, đương nhiên có thể, luyện chế đan dược gì, giao cho chúng ta xét duyệt đi qua về sau, liền có thể tuyên bố. Hai người kia cũng là nuốt nước bọt, gật gật đầu nói, tức thì Bạch Sách cũng là vươn tay, đem một viên đốt đỏ bừng còn bốc khói trắng đan dược đưa tới hai người kia trước mặt nói. Đột phá đan, theo Bạch Sách lời nói xong về sau, rầm rầm rầm, liên tiếp 3 tiếng. Ở Bạch Sách chu vi luyện chế 3 cái người, liên tiếp tạc lô, cái này tạc lô 3 cái người không có quan tâm chính mình bếp lò, mà là kinh hãi nhìn Bạch Sách, còn có Bạch Sách lòng bàn tay đan dược, gì ngoại ý, đột phá đan, cái này Bạch Sách đối diện hai cái tài phán, này thời gian cũng mộng, cảm giác liền cùng đầu óc không đủ dùng một dạng, nhìn Bạch Sách. Lại nhìn Bạch Sách trong tay viên đan dược kia sau ngơ ngác nói. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia đột phá đan. Chính là tướng Vũ Linh cái kia đột phá đan. Bạch Sách như nói thật đạo. Phù phù 2 tiếng, hai cái này tài phán. Chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên đất. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Bạch Sách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.